Chương 304, Quan Âm ngồi xuống. Từ bỏ võ tư u song đồng ngẩn ra, thổ khí như lan, thế nhưng con ở đến không kỳ vợ phân trần, liền cảm giác mình ướt át đôi môi liền bị nam nhân chiếm lấy. Võ tư u ôn nhu cười, nhắm lại con mắt, hai tay ôm trầm Triệu Thần cổ, làm càn mút vào đối phương lời lẽ. Hôn nồng nhiệt lưu luyến. Theo hôn càng thêm nóng cháy, Triệu Thần hai tay của cũng không tự chủ được du tẩu võ tư u tuyệt đẹp tiểu thân thể. Đôi tay sờ soạng ở nàng nhu non hương ngông, đang đắm chìm trong hôn trong võ tư ú căn bản không để mắt đến mông bộ phận bị yêu phủ, thẳng đến Triệu Thần một tay từ váy của nàng thăm dò vào, nhẹ nhàng cầm một tay đều không cách nào nắm giữ ăn no đầy lúc, võ tư ú cái này mới thanh tỉnh lại. Phu quân, không nên ở chỗ này, võ tư ú sắc mặt đỏ thắm nói. Mà Triệu Thần cũng là không thích ở chỗ này, dù sao ở Đại Lương hướng sinh hoạt lâu như vậy. Cho nên trong lòng một ít quan niệm cũng có chút biến hóa, giã chiến thần mã, đối với trên địa cầu Triệu Thần có lẽ là nhất kiện rất tính phúc sự tình, nhưng là đối với bây giờ Triệu Thần mà nói, vẫn còn có chút không tiếp thụ được Triệu Thần một cái dậm chân, trực tiếp ôm lấy võ tư u thân thể mềm mại, hướng phía tẩm cung đi tới, võ tư u đương nhiên biết làm cái gì vậy, nhất thời hai gò má màu hồng. Lãnh diễm trung mang theo khiến người tâm động tiểu mị. Triệu Thần mím môi một cái. Gắn bó còn lưu lại võ tư ưu động nhân mùi thơm, khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, tư ưu, ngươi nói, một hồi chúng ta muốn cái gì tư thế võ tư ưu sững sờ, sau đó liền nghĩ đến Triệu Thần trong lời nói ý tứ, hai gò má hơn hồng, trong con ngươi sóng gợn lan tan. Cái này thật đúng là làm khó dễ đến võ tư ưu trong lòng mặc dù khiến cho có đáp án, cũng nghiêm chỉnh đối với Triệu Thần nói a thế nhưng nếu như không nói. Võ tư ưu cũng đã gặp qua loại tình huống này, Triệu Thần nhất định sẽ cầm những thứ kia nhất mắc cỡ tư thế mới dùng ở trên người mình, đến lúc đó, chính mình càng thêm xấu hổ. Được rồi. Triệu Thần làm bộ 10 phần bất đắc dĩ, vươn tay, cười nói, tư ưu, ngươi không phát biểu ý kiến nói, phải nghe theo từ bản phu quân không, ta võ tư ưu trương liếu trương truy, cuối cùng vẫn là không nói ra mình muốn cái gì tư thế. Hắc hắc, không nói lời nào. Cái kia bản phu quân liền thực sự làm ra quyết định á quan âm, ngồi một chút, liền võ tư u cái kia mang theo một kia âm dung ngượng ngùng thanh âm sau đó, chỉ cảm giác lòng của mình dường như tiểu lộc loạn tràng, môi khẽ cắn, tùy ý Triệu Thần nắm chặt cùng với chính mình tố thủ, thiên tiểu bách mị cùng Triệu Thần vào động phòng. Nhất thời bên trong cung điện, một mảnh xuân sắc một đêm gió lưu. Ngay kế, Triệu Thần ở trên giường làm nên làm sau khi vận động, rốt cục chậm rãi đứng dậy. Đi tới đình viện bên trong. Bởi vì tất cả muội chỉ đều bị Triệu Thần thần luyện tàn phá không xuống giường được, cho nên nói, toàn bộ trong đình viện có chút vắng vẻ cảm giác, mà Triệu Thần cũng không ở ý những thứ này, ngược lại chỉ cần trên giường của mình đủ náo nhiệt là được. Trải qua cả đêm chiến đấu và thần luyện, lúc này thời gian quả thực đã kinh mặt trời lên cao. Triệu Thần nhìn trời một chút nói, thời gian này, vừa lúc đi xem ba đại thân vương Triệu Thần vừa nói, nhìn một chút phía sau mình tầm cung, bên trong, cung Thải Vi, Dạ Mộc Lan, Diệp Linh Hy đang vô lực nằm ở trên giường. Hy vọng cái này món chuyện kết cục sẽ không làm cho ba cái muội chỉ thương tâm đi. Triệu Thần nói ra anh Vũ Vương Phủ mà ở Triệu Thần sau khi rời khỏi, lúc đầu ở tầm cung siêu cấp trên giường lớn chúng nữ rối rít mở cặp mắt của mình. Cung Thải Vi thật chặt mân cùng với chính mình khỏe miệng không nói lời nào. Bên cạnh thì là Diệp Linh Hy cùng Dạ Mộng Lan ôm cùng với chính mình hai chân, cũng là vẻ mặt buồn thiu không nói lời nào. Yên tâm, phu quân lợi hại như vậy, nhất định sẽ thuyết phục ba đại thân vương thời viện đối với một mảnh buồn mây bầu không khí cũng không ưa đại đại liệt liệt nói. Nô Tâm Giải cũng là khuyên nói, đúng a dù sao ba đại thân vương cũng không phải bản nhân, chúng ta bên này thực lực, lấy bây giờ Lương Sơn Đại Lục nói đến, căn bản không có địch thủ. Cho nên ba đại thân vương nhất định sẽ lạc đường biết quay lại, đến lúc đó chúng ta đang giúp ba đại thân vương văn mài, khẳng định thì không có sao nghe được Ngô Tâm Giải thoải mái, tam nữ ưu sầu mới chậm rãi có một chút tiêu tán, tuy là vẫn rất lo lắng, thế nhưng đã kinh sẽ không bởi vì một ít tin tức xấu mà dối. Loạn Phương Tắc chứng kiến tam nữ khôi phục, Ngô Tâm Giải hơi thả lỏng một hơi, đáy lòng không ngừng tính toán kế tiếp làm như thế nào khuyên bảo tam nữ, Ngô Tâm Giải biết, lần này Triệu Thần đi vào khuyên bảo. Hy vọng cũng không phải là rất đại, ngay cả Triệu Thần mình cũng biết. Mà hết thảy này, chỉ là vì cho tam nữ một lời giải thích cùng một cái tâm an. Chính như Ngô Tâm Giải nói, ba đại thân vương rất thông minh, cho nên nhận định tình hình năng lực so với bất luận kẻ nào đều mạnh. Nếu ba đại thân vương quyết ý làm phản, vậy khẳng định là có một ít nguyên nhân, mà đến bây giờ Triệu Thần còn không có tìm ra ngọn ngành, cho nên lần này khuyên bảo, có thể nói xác suất thành công cực tiểu cung thân vương phủ. Triệu Thần cửu long xe rơi xuống. Cung thân vương vội vội vàng vàng nên tiếp ra, phía sau, đi hệ vợ thân vương cùng dạ thân vương theo. Triệu Thần lần này tới, cũng là vừa lúc đi theo ba đại thân vương thương lượng nhất chút sự tình. Mà ba đại thân vương đang nghe Triệu Thần sau khi đến, cũng là không khỏi một hồi kinh hãi, vội vội vàng vàng nên tiếp ra. Cung nên anh Vũ Vương mặc dù nói ba đại thân vương đã là bên trong tâm lý phản bội Đại Lương Hoàng Triều, thế nhưng biểu hiện ra, vẫn là Đại Lương Thần Tử, mà Triệu Thần thì là thân là Thái Tử. Vì vậy ba đại thân vương nhìn thấy Triệu Thần hay là muốn hành lễ. Triệu Thần nhìn ba đại thân vương lạnh nhạt lên tiếng nói, được rồi, đều đứng lên đi tạ ơn anh Vũ Vương. Triệu Thần nhất mã đương tiên tiến nhập cung thân vương phủ. Thái tử điện hạ đến đây, không biết có chuyện gì à? Triệu Thần đào to bữa lớn ngồi xuống, xem lên trước mặt ba đại thân vương nói, bản vương lần này đến đây, là vì đem phụ hoàng thánh chỉ công bố thiên hạ, phụ hoàng đến bây giờ không có chính xác tin tức, phía dưới bách tính đã kinh có chút bối rối. Mặc dù đối với phụ hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt mà nói, cái này chút thời gian không coi vào đâu, thế nhưng thông thường bách tính không biết những thứ này, cho nên vẫn là trước. Đem bản vương vương vị xác định được Triệu Thần muốn làm thái tử ngược lại thật, chỉ cần ngồi lên thái tử vị, Triệu Thần mình có thể mượn Đại Lương Hoàng Triều long mạch chi khí liền càng nhiều. Mặc dù nói hiện tại Triệu Thần ở dân gian danh vọng rất cao, rất nhiều người đều suy đoán Triệu Thần là đời kế tiếp Lương Hoàng, thế nhưng dù sao danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ Triệu Thần còn chưa phải là thái tử. Mà Triệu Thần hàng tinh giả thân phận cũng là một cái đại phiền toái, cho nên Triệu Thần chuẩn bị đem chính mình thái tử thân phận công bố ra, làm cho trên người mình long mạch chi khí càng sâu. Nhằm ở phía sau trong chiến đấu chiếm giữ có lợi địa vị cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 88.